Isekai, trực tử ma nhãn, chương 31 ảnh quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chiến trận của cuộc đánh bất ngờ kết thúc thì quân lính Koso cũng theo lệnh mà bắt đầu đi thu gom những vật dụng còn cơ hơ thể sử dụng được trong khu vực gần chiến trận, và tất nhiên cũng cánh chừng áp giải những người lính Izuma đã đầu hàng. Đồng thời cũng tìm những xác chết của đồng đội đã không may ra đi mãi mãi. Theo ước tính thì tuy là thắng nhưng thiệt hại về người bên nhà Koso cũng tầm 150 cho đến 200 người khi nhìn sơ qua những cái xác có thể thu thập. Theo hướng nào đó dẫn 1.000 binh mà mất tầm ấy thì cũng ảnh hưởng kha khá đến sức mạnh tổng lực. Nhưng khi lấy 1.000 đấu với tầm 3.000 thì sống sót được cửa này đã khá là gần với cái gọi là kỳ tích rồi, nhưng dù thế thì mất mạng tới tầm 200 người thì cũng nên cầu cho họ siêu thoát. LT Kenji em vẫn ổn chứ? GT, LT, vâng, em thì không có việc gì đáng ngại. Bên chị thế nào rồi? GT, LT, đội hình đã được bác Hayabe tập trung ổn định. Tù binh và cả xác của những người đã hy sinh cũng đã sắp xếp ổn, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Giờ chỉ còn chờ Tomoe đang tiêu diệt đám tàn binh trở lại thôi. GT, LT, vậy sao? Ừ, GT, cậu nói rồi đột nhiên đôi mắt cậu đột nhiên nổi lên cơn đau và rồi ánh sáng từ nó cũng dần dần biến mất cùng với tầm nhìn với cảnh vật xung quanh. Kenji phải nhanh choang chuyển mặt nạ biến trời lại thành băng vải che đôi mắt để giảm đi cơn đau đang dần dần nổi lên. Chị hai thấy thế thì lo lắng đi đến đỡ lấy em trai của mình mà nói. LT, em không sao chứ? GT, LT, không sao, chỉ là tới giới hạn khi không còn mục tiêu thôi. Chị đừng lo, em ổn rồi. GT, LT, nhưng phải biết coi chừng bản thân đấy. Nhất định sẽ có cách chữa cho em. GT, LT, được rồi, chị là lãnh chúa nên đi dẫn binh đi. Em theo sau Tomoe cũng về đến rồi. GT, LT, thế thì chị đi trước. GT, nói rồi chị hai nhảy lên ngựa và chạy đi để dẫn binh chuẩn bị khởi hành trở về thành. Kenji thì đứng ở đó đợi Tomoe Gazan, sau khoảng tầm 5 phút thì cô ấy trở lại đứng trước mặt cậu. LT, mọi việc đều ổn rồi chứ Tomoe? GT, LT, vâng, chỉ là do số lượng quá đông kẻ địch chạy trốn nên đã để chạy mất tầm hơn chục người vào sâu teong rừng. GT, LT, tôi hiểu rồi, vất vả cho cô rồi Tomoe. Hãy đi về cùng chị hai trước đi, còn lại tôi sẽ lo, nghề của tôi là truy tìm những kẻ như thế. GT, LT, vâng đã hiểu, Kenji, San hãy cẩn thận, GT, LT, cảm ơn cô. Khi trở về tôi sẽ tiếp tục tập luyện. GT, LT, tôi nghĩ cậu cũng nên nghỉ ngơi sau một trận chiến đi. GT, LT, tôi không. GT, LT, tôi rất không thích những đứa trẻ không biết nghe lời đâu đấy. GT, LT, hai được rồi. Nhưng tôi cũng không phải là trẻ con, dù gì theo tuổi linh hồn tôi cũng đã qua 20 rồi. GT, LT, nhưng lúc này ai cũng biết cậu mới chỉ 15 thôi không phải sao? GT, LT, chịu thua cô luôn đấy Tomoe, đi trước đi tầm 15 phút sau tôi đuổi kịp. GT, LT, vâng, GT, cậu sau khi nói xong những gì cần nói thì tiếp tục hướng vào khu rừng mà có lẽ vì sợ chết mà đám lính Izuma đã vì sợ chết mà chạy vào không nghĩ ngợi. Kenji rút ra thanh Fuyorido Sakura và dùng tâm nhãn để truy tìm những tên đã may mắn trốn được tầm truy bắt của Tomoe trong khu vực 100m rồi ra tốc lên chạy vào đó. LT Kenji đâu rồi vậy Tomoe? San, GT, LT cậu ấy lại đi tìm những người còn lại rồi. Có vẻ ngài ấy vẫn còn rất nhiều sự hận thù nên mới không bỏ qua như thế. GT, LT thật là thằng bé vẫn chưa quên được ngày đó sao? Tôi nhờ cô thay tôi cảm hóa thằng bé được không Tomoe? San, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ cô thấy đấy tôi hiện tại đã là lãnh chúa rồi không có nhiều thời gian để lo cho Kenji. GT, LT, 2, San đừng lo cậu ấy là master của tôi, nên chăm lo cho cậu ấy cũng là trách nhiệm của tôi mà. GT, LT, thế thì tốt quá. GT, ác quỷ, từ trong khu rừng nơi mà Kenji chạy vào thì cũng liên tục vang lên những tiếng kêu la của những tên lính chạy trốn của Izuma. Do thông qua danh tự cũng đã hiểu được đang ám chỉ ai nên hai người là hai và Tomoe cũng không phải lo lắng gì. Vài ngày sau tại thành chủ của tộc Izuma, LT thưa ngài Izuma, tướng quân Kimizawa Toshida đã chính thức tử trận tại đất của nhà Koso. GT, LT cái tên tự ý dẫn quân đi tới vùng đất dễ bị tập kích đấy à, một tên ngốc như thế thì có chết cũng không tiếc lấy gia sản của hắn bù vào thiệt hại về quân hẳn cũng dư sức. Người đi thực thi đi, GT, hình cho trường tộc Izuma lúc này, Inari Izuma, LT, vâng, GT, LT, mà đợi chút đã, GT, LT, xin thưa ngài còn việc gì cần nói? GT, LT, ta cũng muốn biết kẻ nào đã giết tên ngốc đó. GT, LT, xin thưa là, ảnh quỷ, Kenji Koso là em trai của Nagahai Koso. GT, LT, biết rồi, ngươi lui đi. Là tên nhóc đó sao, không ngờ tên này vẫn còn sống trong vụ đó đấy. Ai mà ngờ hắn lại có thể sống sau kế hoạch của cha ta. Thật thú vị phải không ta Momo? GT, LT, đúng là vậy đấy, mà hình như đứa trẻ này có một anh linh đi theo thì phải. Ta có thể cảm nhận được một ít ma lực của anh linh khi trận chiến xảy ra. Thật là ta không muốn phải ra ngoài chiến đấu đâu Inari. Chan, GT, LT, tôi biết nhưng nếu bất đắc dĩ, cô phải giúp tôi đấy ta Momo. GT, LT, hẻ, mà cũng được thôi, ai bảo cô là master của ta. GT, LT, từ lúc này phiền cô rồi. GT, cách chương.